Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, nhưng thật ra là ta giết năm. Trần Vệ Đông tại bàn giao toàn bộ giết người đi qua lúc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Nhìn không ra nhiều ít hối hận. Khai báo xong, hắn đem còn lại tàn thuốc một hơi hút sạch. Đối Lục Tiểu Đường nói, giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền, ta cũng không có gì tốt giải thích, hiện tại liền trực tiếp dẫn ta đi đi, ta không nghĩ làm lụa nhìn thấy ta như vậy. Lục Tiểu Đường nhìn ra được, Trần Vệ Đông mặc dù làm ra đối vợ bất trung chuyện, nhưng đáy lòng vẫn là yêu nàng, nàng không có làm khó Trần Vệ Đông, cũng không cho hắn mang còng tay, tựa như hai cái người bình thường đồng dạng cùng đi ra khỏi tiệm lẩu. Trần Vệ Đông đi đến xe cảnh sát tiền trạm ở, quay đầu nhìn một cái hắn cùng vợ một tay kinh doanh tiệm cơm. Không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, trước mắt đã mơ hồ. Hắn không đợi nước mắt chảy ra, cúi đầu xuống chui vào xe cảnh sát. Nửa giờ sau, xe cảnh sát tiến vào Hóa An cục thành phố công an. Cũng mang đến nổ tính chất tin tức. Trần Vệ Đông nhận tội để căn bản vẽ lên dấu chấm tròn vụ án xuất hiện hí kịch tính chuyển hướng. La Viêm Lân nghe hỏi lập tức thẩm vấn Trần Vệ Đông. Trần Vệ Đông dùng bình tĩnh ngữ khí thuật lại tình tiết vụ án. Toàn bộ thẩm vấn càng giống là Trần Vệ Đông người tự bạch. Hắn đã không che giấu cũng không khoa trương. Chỉ là đem tình tiết vụ án đi qua từ đầu chí cuối nói thuật cho tất cả hiếu kỳ nhân viên cảnh sát. Thậm chí liên sát người đi qua đều nói không có chút rung động nào. Thẩm vấn sau Lục Tiểu Đường trưng cầu La Viêm Lân ý kiến. Người cảm thấy hắn nói chính là nói phải không? Chí ít hắn nói hợp tình lý. Lư Dai nhảy lầu chuyện này chúng ta cũng không có công khai. Ngoại trừ thiệp án nhân không có khả năng lại có những người khác biết. Mà lại Lư Dai nhảy lầu về sau liền mất tích bí ẩn. Rời đi nàng người không có người nào so Trần Vệ Đông càng thích hợp. Về phần Lư Dai đến tột cùng là nhảy lầu bỏ mình vẫn là bị đệm dựa ngạt chết. Ta nghĩ có người so ta càng có sức thuyết phục đi. La Viêm Lân nói xong ánh mắt hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngay tại ăn đồ ăn vặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta hôm nay tiêu chảy, phải đi nhà vệ sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên mượn cớ liền muốn trượt. Dừng lại, Lục Tiểu Đường gọi hắn lại. Đại pháp y nói nghe một chút đi. Lư Dai đến cùng là chết như thế nào? Trước ngươi không phải lòng tin 10 phần nói nàng là nhảy lầu bỏ mình sao? Trần Vệ Đông vì cái gì nói nàng là bị ngạt chết đây? Cái này, Mộ Dung Vũ Xuyên cào đến tóc rối bời. Miễn cưỡng nói, ta là căn cứ Lư Dai trên thân trên phán đoán. Bình thường không có sai. Đó chính là nói Trần Vệ Đông đang nói láo đi. Cũng không thể nói như. Vậy, có ý tứ gì? Buồn bực, giết danh xưng pháp y thiên địch. Bởi vì rất ít tại thi thể bề ngoài lưu lại vết thương. Là một loại khó khăn nhất phân biệt ra giết người phương thức. Thì ra còn có thể chẳng lẽ. Chúng ta đại pháp y nan đề nha. Ta còn tưởng rằng pháp y đều là vạn năng đây này. Lục Tiểu Đường có chút ít nói móc mà nói. Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt có chút không nhịn được. Giải thích nếu như là vừa tử vong. Thông qua kiểm tra nội tạng ta cũng có thể tìm ra vết tích đến. Thế nhưng là phát hiện thi thể lúc đã độ cao mục nát. Những này biện pháp căn bản cũng không thể dùng. Được, chúng ta lý giải, tình huống đặc biệt kiểm không tra được, không thể tránh được. Lục Tiểu Đường nhìn như an ủi, nghe vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong lỗ tai lại hết sức không được tự nhiên. Hắn phiền muộn ra cục công an. Dạo phố dài sầu, nhìn thấy một nhà đủ liệu trung tâm, phỏng đoán có phải hay không là từ Đông Hoàn bên kia chạy nạn tới đây này. Mang tìm vận may tâm lý đi vào điểm một bộ lớn bảo vệ sức khỏe. Điểm danh muốn xuất sắc nhất đủ liệu sư. Đợi đến nằm xong, màn cửa vẩy một cái, Một cái cao lớn thô kệch nữ nhân đi tới, không nói hai lời đi lên bắt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên hai cái chân liền tách ra. Chậm, chậm, stop, Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục không ngừng trốn tránh. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Đấm bóp cho ngươi nha, ngươi không muốn tốt nhất sao? Ta là nơi này tay nghề tốt nhất lạc. Đại tỷ đầy nhiệt tình, lại muốn lên tay, chờ một chút, đợi chút nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm ta thế nào cảm giác ngươi giống đại đầu bếp a? Chỗ này dân phong thuần phác như vậy sao? Dù sao tiền tiêu cũng lui không trở lại. Hắn vững vàng tâm thần, quyết tuyệt hướng trên ghế một chuyến. Vừa nhắm mắt, tới đi, a nha a nha a nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.